Chương 12, thức tỉnh. Thiên mã làm thiên mã ngồi chuyển thế, bản thân linh hồn của hắn liền có cực kỳ lực lượng kinh người. Hắn cái này một cổ lực lượng tuy là bây giờ còn chưa có giác tỉnh, ngủ say ở trong cơ thể của hắn. Bình thường căn bản sẽ không hiện ra, nhưng mù cụ rồ tự nhiên là có thể cảm giác được. Tựa như nguyên kịch tình bên trong, thiên mã thường thường chính mình nói giống nhau, trong cơ thể của hắn, quả thực cất giấu một cái vũ trụ. Một cái hắn còn không có khám phá ra vũ trụ. Nếu như thiên mã trong cơ thể cái này một cổ lực lượng, có thể toàn bộ khám phá ra lời nói, mù cụ rồ đoán chừng, cái này một cổ lực lượng, thậm chí khả năng đạt được giỏi hơn Super Saiyan bên trên, thậm chí khả năng tới gần Super Saiyan 2 trình độ. Cái này tuyệt đối không phải mù cụ rồ sai lầm tính ra, mà là làm thiên mã tọa chuyển thế thiên mã, thật sự có lấy kinh người như vậy tiềm lực. Thánh đấu sĩ thế giới, tuy là vũ lực đẳng cấp không có Long Châu cao như vậy, nhưng là tuyệt đối là thuộc về đẳng cấp cực cao thế giới. Nhất là những cái này cổ thần, thậm chí là tự xưng là đa nguyên vũ trụ, đa nguyên thời không chúa tể, siêu thần thần vương Kha La Nọt, tuyệt đối là một tàn nhẫn cha. Chí ít cho tới bây giờ, mặc dù là mù cụ rồ, đều không có thể tìm được hơi thở của hắn chỗ. 16 tuy nhiên làm sao hủy diệt vô số vũ trụ, vô số thời không. Loại này khoác lác thoại ngữ, mù cụ rồ còn không quá tin tưởng. Người sâu như vậy, nơi nào còn có nhiều chuyện như vậy, trực tiếp dây a ngươi đem vũ trụ đều dây, cái gì tiểu cường đều không chết kiểu kiểu. Rẽ nọ lực lượng, mù cụ rồ là chân chính thấy qua, chân chính nghiền ép tất cả. Bất quá cờ giận nổ thực lực, mù cụ rồ đoán chừng sẽ không dưới với mạp trình độ. Thế nhưng cụ thể, mạnh như thế nào, ở không thấy cờ giận nổ phía trước, mù cụ rồ tự nhiên cũng vô pháp phán đoán. Nhưng hắn có thể khẳng định, nếu như nói cờ giận nổ, so với rẽ nọ, mạnh hơn chính mình, mù cụ rồ là vách đá dựng đứng không phải tin tưởng. Đương nhiên, nếu như cờ giận nổ, thật sự có sâu như vậy lời nói, có thể đạt được thuận tay dây rẽ nọ trình độ. Mù cụ rồ chẳng những sẽ không sợ hãi, hắn ngược lại sẽ hưng phấn, ngược lại sẽ kích động. Bởi vì nếu cờ giận nổ có thể đạt được trình độ như vậy, tự nhiên chứng minh hắn cũng đồng dạng có thể đạt đến trình độ như vậy. Thậm chí là giỏi hơn cờ giận nổ bên trên. Bất quá hiện tại nếu thiên mã bọn họ quấn cùng với chính mình, mù cụ rồ liền mở miệng nói, sẽ dạy ngươi nhóm khí công phía trước, ta trước dạy các ngươi tiểu vũ trụ à, còn như tiểu vũ trụ tu hành. Kỳ thực liền muốn nói đến một cái nguyên lý, đó chính là trên thế giới hết thảy vật chất đều là do nguyên tử cấu thành. Cái gì là nguyên tử đâu? Nguyên tử chính là hợp thành vật chất đơn vị cơ bản. Giống người là do nguyên tử cấu thành, đầu gỗ là do nguyên tử cấu thành, thủy giã là do nguyên tử cấu thành. Mà tiểu vũ trụ chính là phá hư vật chất nguyên tử. Mù cụ rồ nói được những thứ này, tự nhiên chính là thánh đấu sĩ trong như thế một bộ nguyên lý. Bất quá mặc dù con đúng như vậy đơn giản một bộ vô nghĩa, hãy để cho cái này một đám con nít nhóm nghe được như si mê như say xưa. Nhất là thiên mã, gật đầu không ngừng, dường như mù cụ rồ thoại ngữ vừa lúc gấn chứng trong lòng hắn, nghi hoặc cho tới nay. Vì sao trong cơ thể của hắn, luôn có thể cảm giác được có một vũ trụ giống nhau. Đau đớn kịch liệt từ toàn thân cao thấp truyền đến, xì xìm phật tại dạng này trong đau đớn dần dần tỉnh táo lại. Hắn dùng răng mở chính mình con mắt, trong ánh mắt hắn đập vào mi mắt, thì là xa lạ trần nhà. Nơi này là, nơi nào xì xìm phật nhìn lên trần nhà có chút một bước. Bất quá rất nhanh, trong đầu ký ức mọc lên, hắn lập tức nhớ lại. Đúng rồi, ạt đệ nạ đại nhân còn có cái kia không rõ lai lịch Đông Dương bá tức mang theo điều này ý tưởng, xì xịp hợp theo bản năng lập tức liền từ trên giường ngồi dậy. Nhưng hắn ngồi sau khi thức dậy, cũng là lập tức liền nhìn thấy, chính mình hai tay cùng với trên người, toàn bộ đều là dây dưa lấy vải, đem cả người hắn che phủ cùng xác gớp tựa như giống nhau. Đồng thời hắn toàn thân cao thấp đều là truyền đến đau nhức cảm giác. Bất quá loại cảm giác này, xì xịp hợp ngược lại cũng có thể chịu được. Làm hoàng kim thánh đấu sĩ, trưởng từ năm đó, Sisyphus đều tiến hành cực kỳ gian khổ đúc luyện cùng tu hành. Ở tu hành trong quá trình, thống khổ như thế hắn đã sớm quen thuộc. Thậm chí có thời điểm, ở tu hành thời điểm, chính hắn đều sẽ đem chính mình làm so với hiện tại thương thế còn nghiêm trọng hơn. Đối với thánh đấu sĩ mà nói, thụ thương quả thực chỉ là cơm thường mà thôi. Có thể trở thành nữ thần thánh đấu sĩ, bản thân lì hệ nờ la cần cứng rắn nhất. Nhất chiến sĩ cường đại. Ở ban đầu làm thánh đấu sĩ dự khuyết thời điểm, thánh đấu sĩ nhóm, chính là giữa hai bên tiến hành cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Bất quá xem cùng với chính mình trên người vải, Sisyphus không rõ vẫn là thả lỏng một hơi. Chí ít cái này chứng minh, hắn tình huống hiện tại vẫn không tính là quá tệ. Mà lúc này đây, hắn theo bản năng hướng phía bên giường nhìn lại. Chỉ thấy ở bên giường của nó, có một loạt tiểu lò lì giường như ngồi ở trên ghế nhỏ, ghé vào bên giường của nó đang ngủ. Trong đó Saka cũng ở trong đó. Chứng kiến Saka. Cái này phút chốc, Sisyphus một viên lo lắng tâm, hoàn toàn buông xuống. Cực kỳ hiển nhiên, những thứ này tiểu lò lì nhóm, đang trông nom hắn, chờ đợi hắn thức tỉnh thời điểm, bởi vì quá mệt mỏi dã rời, đã ngủ. Adena đại nhân. Nhìn Saka bộ dạng, Sisyphus ở thả lỏng một hơi đồng thời, hắn theo bản năng muốn vươn tay, lại kiểm tra Saka đầu. Bất quá lúc này, từ cửa vang lên một cái thanh âm ho khan, khao y nghe được cái này tiếng ho khan, Sisyphus trong lòng cả kinh, hắn theo bản năng thu tay về, hướng phía cửa nhìn lại, đứng ở cửa, không phải là phía trước đem hắn đánh một cái gần chết mù cụ rồ. Mà giờ này khắc này 410, mù cụ rồ đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, dường như giống như là nhìn thấy tới trong nhà mình lấy trộm kẻ trộm một dạng nhãn thần. Bị mù cụ rồ nhìn như vậy, Sisyphus vô ý thức lắc đầu. Sau đó mở miệng giải thích, không phải, ta, không phải nhưng mà đối với Sisyphus hốt hoảng giải thích, mù cụ rồ chỉ là không khách khí hừ lạnh một tiếng, không phải cái gì không phải ngươi là ai, ngươi nghĩ rằng ta không biết ở nguyên kịch tình trong, Sisyphus quả thực đối với sợ cả sinh ra tình yêu. Bất quá, ở bây giờ nói, mù cụ rồ đương nhiên sẽ không khách khí dự phòng cái này một trường hợp phát sinh ta thực sự không phải Sisyphus khẩn trương giải thích, mà ở hắn giải thích thời điểm. Saka các nàng cũng là tỉnh lại. Nhìn tỉnh lại Sisyphus, Saka các nàng hiển nhiên tương đối kinh hỉ. Ngươi rốt cuộc tỉnh lại ngươi không sao từng cái tiểu lò ly kỳ kỳ cha cha nói. Nhìn dáng vẻ của các nàng, lần này, nhưng ngược lại là Sisyphus có chút trong lòng băn khoăn. Saka các nàng cuộc sống bây giờ, lại là vô cùng hạnh phúc, vui sướng. Nếu như hắn mạnh mẽ đem Saka mang đi thánh vực lời nói, như vậy Sở Cạ liền đem muốn thừa nhận cùng nàng tuổi tác sở không phù hợp gánh nặng, lập tức liền trở thành mọi người gửi hy vọng, dẫn dắt hết thể thánh đấu sĩ cùng minh giới chiến đấu nữ thần.